Chương 1315, bổ dưỡng. Có thể nói là hết sức bổ dưỡng, thế nhưng bây giờ Trương Lương tuyệt đối sẽ không cho đối phương những cơ hội này, dù sao ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn tuyệt đối không ngại, đem các loại gỗ đều lưu lại. VWVWHEIDEN66COM chỉ là bọn họ như vậy đối đại ánh mắt của mình, cũng đã để Trương Lương cảm giác được hết sức ghét, đưa hắn cho rằng thức ăn, cũng phải nhìn nhìn mình thực lực có đủ hay không tư cách. Còn như Trương Lương dự lưu chiếu cố người bị thương nhân số hữu hạn, đó là bởi vì Trương Lương biết, chỉ là dựa vào phòng thủ, là không có có biện pháp đem các loại gỗ dọa cho lui. Những thứ này gỗ giống như là châu Phi trên bình nguyên xài lang giống nhau. Bọn họ mặc dù coi như có siêu cường thực lực cá nhân, thế nhưng trên thực tế, lại cũng không đoàn kết. Thường thường tại dạng này chết thời khắc, rồi lại nhất thèm nhỏ dãi con ngồi, vì vậy mà quyến luyến không thôi phảng phất ăn thi thể ngốc thiếu giống nhau. Ô hát, nói đến đây, Trương Lương có chút thấy buồn cười, những thứ này gấu biệt danh không phải là gấu sao ở có chút Ấn Độ ở trong bộ lạc, cũng là đem các loại ngốc thiếu cho rằng gấu một dạng sinh vật để gọi, những thứ này gấu ánh mắt. Ngược lại là cùng những cái này ngốc thiếu có vài phần dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, lúc này Trương Lương cũng không có nói gì nhiều ý tưởng, dù sao hắn hiện tại cũng cực kỳ tin tưởng, muốn đối với trước mặt những thứ này gấu nói cái gì, cái kia hầu như chính là 100% đàn gây thai châu. Cho nên, hắn từ lạp im có ôm trong ngực muốn cùng những thứ này gấu hòa giải ý tưởng, đây chính là bởi vì Trương Lương hết sức tin tưởng, cùng những thứ này gấu không có chuyện gì để nói. Cho nên hắn có thể đủ làm được như vậy quyết tuyệt, quả quyết khiến người ta hầu như nên vì hắn thất kinh đồng thời, cũng muốn minh bạch một vấn đề, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đến cùng phải làm chút gì tương đối khá. Như vậy thần thái dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là hết sức tin tưởng, mình rốt cuộc phải làm chút gì tương đối khá, chỉ là bây giờ tình trạng, hắn cũng tin tưởng, chỉ là dựa vào phòng thủ, cơ hồ là có thể khẳng định, không có cách nào đem các loại gâu dọa cho chạy. Ngoại trừ chủ động công kích. Những thứ này gấu ít sẽ sợ bất kỳ vật gì, ngoại trừ đem bọn họ sinh mệnh cắn nuốt hết, bộ dáng như vậy, bọn họ mới có thể cảm giác được vài phần sợ hãi, những thứ này, Trương Lương đều là am hiểu vô cùng. Mà hiện tại, những thứ này gấu số lượng nhiều lắm, hơn nữa bọn họ đầu mục cũng không có xuất hiện, nói vậy chỉ là phía sau màn người muốn cho hắn một cái thăm dò. Vì vậy, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Chỉ bất quá, ở bên cạnh nhân trong mắt, trước mặt Trương Lương gương mặt bình tĩnh phong dong, thoạt nhìn hơi có mấy phần phong độ của một đại tướng, thật ra khiến người cảm giác được hắn vài phần chỗ lợi hại. Dù sao, người ở chỗ này, coi như là sự dụ hữu hiệu, đối mặt với loại phiền toái này cục diện, cũng thu liễm bình thường đã từng nụ cười, khiến người ta cảm thấy cuộc chiến đấu này khẩn trương chỗ lợi hại. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Trương Lương, không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất chỗ. Dù sao, hiện tại, cũng chỉ có vẻ mặt của hắn làm cho người ta chú ý nhất. Người ở chỗ này trong, chức vị của hắn tối cao, thượng đẳng lục soát quan, vào lúc này, cơ hồ là ý nghĩa, phần lớn người không thể vi phạm hắn mệnh lệnh, dù sao nơi này chức vị trước hậu bối quan niệm vô cùng dày đặc. Mà lúc này đây Trương Lương, tuy là niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng bởi vì đi qua bắt mắt biểu hiện, bị mọi người coi là chủ kiến một dạng tồn tại. Có thể người bình thường đang đối mặt dáng vẻ như vậy cục diện thời điểm sẽ cảm giác được trong lòng vạn phần khẩn trương, thậm chí là vì vậy mà dao động, tiếp lấy đem những người khác đều mang tới trong hố. Đây cũng là những người khác khó tránh khỏi sẽ lo lắng địa phương, dù sao không có người nào là kẻ ngu si. Bất quá, Trương Lương biểu hiện, hiển nhiên là để bọn họ cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Chỉ là Trương Lương răng rớp, có thể nhìn ra, hắn hiện tại cũng không khẩn trương, cùng thường ngày ung dung thần sắc, ngược lại thì hóa giải trên người những người khác vô cùng nôn nóng tâm tình khẩn trương. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là cảm thấy vài phần không cùng một dạng địa phương. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, nhất là như vậy, nguyên bản trong lòng cũng của bọn họ là hết sức khẩn trương, mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này bọn họ ngược lại thì quên mất sạch liêu chi trước khẩn trương. Xem một chút đi, một cái so với tuổi của bọn hắn nhỏ hơn thiếu niên, cũng đứng ở chỗ này, hơn nữa thần sắc cung dung, bọn họ đến tuổi này lớn thúc thúc thế hệ nhân vật, làm sao có thể rủ rẻ. Ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương kỳ thực cũng không có làm gì, nhưng là bởi vì hắn là mọi người chủ kiến, hắn bình tĩnh, những người khác cũng dần dần bị tâm tình của hắn ảnh hưởng, vô hình chung, toàn bộ đội ngũ lòng người đều từ từ ổn định lại, không còn có phía trước cái loại này lo lắng hãi hùng cục diện. Đối với lần này, Trương Lương giống như là xưa nay sẽ không lưu ý giống nhau, lao thẳng đến người bên cạnh đều cho không nhìn đi qua, mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, ngược lại là bên cạnh Suzuzu Uyu đã nhận ra đội ngũ biến hóa. Lúc trước thời điểm, Suzuzu Uyu trong lòng của mình cũng là có vài phần khẩn trương, hắn lặng lẽ nắm chặt quỷ quẻ chính là tốt đẹp chính là chứng cứ, mà ở hôm nay dưới trạng thái, hắn lúc này còn phát giác vài phần không đúng địa phương, không biết là từ lúc nào bắt đầu. Trong lòng của hắn hình như là từ từ ổn định lại, tối thiểu, chính mình không có vừa rồi khẩn trương như vậy. Phần này biến hóa kỳ quái, tự nhiên là để Suzuzu Uyu cảm giác được hết sức cổ quái địa phương. Lúc trước dưới trạng thái, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng không giải thích được, cũng cảm giác được trong lòng của mình không có phía trước khẩn trương như vậy sợ. Rất nhanh, Suzuzu Uyu liền đã nhận ra để cho mình phát sinh biến hóa này đầu nguồn. Tại chính mình bên cạnh Trương Lương trên người. Suzuzu Uyu thần sắc có vài phần phức tạp, bởi vì Trương Lương biết Suzuzu Uyu năng lực tương đối đặc thù, hơn nữa cá nhân sức chiến đấu cũng rất mạnh, cộng thêm hắn có nắm chắc cơi Suzuzu Uyu, tại loại này đêm trước đại chiến, liền trực tiếp đem Suzuzu Uyu an bài vào tại chính mình bên cạnh yếu hại vị trí. Cho nên, làm Suzuzu Uyu quay đầu thời điểm, liền vừa may có thể chứng kiến Trương Lương. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu Uyu thần sắc đúng là vô cùng đặc thù, bởi vì hắn suýt nữa nếu không biết mình nên như thế nào mặt đối mặt trước Trương Lương tương đối khá. Hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu Uyu đúng là có vài phần vạn phần khủ kết địa phương, dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này bất kể là làm những gì sự tình, muốn cùng bên cạnh Trương Lương sánh ngang đều là không thể. Huống chi Suzuzu Uyu cũng không có ý niệm như vậy, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, Trương Lương rõ ràng chính là đứng tại chỗ, cũng không có làm gì, vì sao chính mình lại không giải thích được xảy ra cải biến.